Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Án xét nữa. Lúc này, một vị thư ký tay cầm di động vội vàng chạy tới, vẻ mặt căng thẳng kích động. Sao lại hốt hốt hoảng hoảng thế? Văn Dương trêu chọc hỏi. Là điện thoại từ Vương Cung ạ. Thư ký nhỏ giọng nói, cung cung kính kính đưa di động qua, tay vẫn còn đang run. Nụ cười bất cần đời trên mặt Văn Dương lập tức biến mất, anh ta nhận điện thoại. Đầu bên kia vang lên tiếng nói của quan nội vụ, tôi muốn đề cử cho anh một vị đạo diễn. Quan nội vụ nói, Tống Sư Yểu đang nằm trên giường mở mắt ra, nhìn mu bàn tay của mình, ồ, là mèo, cô nhớ ra mình quên gì rồi, trước đây cô cũng đã từng nuôi một con mèo hoang, là con mèo tam thể giống cái mà cô thường gặp, không phải trong thế giới ảo mà là ở thế giới thực. Mèo tam thể giống cái, Tống Sư Yểu cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ rõ dáng vẻ nó trông như thế nào. Dù cô đã liều mình cứu nó, đã dùng toàn tâm toàn sức chữa bệnh và chăm sóc nó, nhưng đã trôi qua quá lâu rồi, thật sự là quá lâu rồi. Vì sao cô lại cảm thấy sẽ rất quan trọng vậy chứ? Tống Sư Yểu hoang mang suy nghĩ, cô cũng không nhốt nó trong lòng mà nuôi thả rông, mèo cưng của cô không phải cần cô cho ăn mới có thể sống, cho nên dù cô đột nhiên mất tích, cũng sẽ không ảnh hưởng lớn với nó, có lẽ nó sẽ chỉ hoang mang một khoảng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ vẫy đuôi, quên mất cô, nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó đáp án sẽ chui từ đất chui lên. Tống Sư Yểu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoay người, hòa vào bóng tối xung quanh rồi đi vào giấc ngủ, khóe miệng khẽ cong. Chỉ còn mấy ngày nữa là tập 5 bắt đầu, rất nhanh thôi, cô có thể gặp lại A Kỳ. Tập đoàn Tinh Mộng lại công bố tổng đạo diễn mới, tên là Lan Gia Nguyên. Khán giả sửng sốt, so với các đạo diễn có lịch sử đen bất hạnh bị giết trước đó thì khác biệt một trời một vực. Lan Gia Nguyên là đạo diễn lớn thực sự. Đã lấy được vô số giải thưởng, fans hâm mộ đông đảo, ở trước mặt ông đến cả Lương Kiều cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối. Mặc dù tính tình Lăng Gia Nguyên rất xấu, lòng hiếu thắng cực mạnh, nhưng thực chất nội tâm ông lại là người rất lãng mạn. Trong phim ảnh của ông, cho dù là phim kinh dị cũng đều toát ra một cảm giác lãng mạn khó diễn tả bằng lời. Dù chương trình Ngày Phán Xét Chính Nghĩa là chương trình truyền hình thực tế hot nhất, nhưng quả thật là không xứng để đạo diễn lớn như Lăng Gia Nguyên đến làm đạo diễn. Nhất là khi bây giờ hướng gió đã thay đổi, Lăng Gia Nguyên không phải là loại người hèn hạ bỉ ổi như bọn Đỗ Sinh kia, chắc sẽ không làm ra chuyện khiến người khác chán ghét, nhưng fan hâm mộ của Tống Sư Yểu vẫn không hề thả lỏng chút nào, trái lại họ còn căng thẳng hơn trước. Tuy Lăng Gia Nguyên không hèn hạ nhưng ông ta rất hiếu thắng, hỏi lòng hiếu thắng của người này mạnh đến mức nào à? Ngay cả chuyện chịu thua trước con gái 3 tuổi của mình ông cũng không vui, do đó vì sao người như Lăng Gia Nguyên có thể lấy được vợ? Vẫn là ẩn số không lời giải đáp trong giới. Nói cách khác, ông chắc chắn sẽ không nhường. So sánh ông với các vị đạo diễn trước thì ông càng thông minh hơn, kịch bản tập 5, vẫn còn chưa biết Lăng Gia Nguyên sẽ làm ra chuyện gì đâu. So với sự lo lắng của fan hâm mộ thì người xem bình thường đương nhiên là vui mừng hớn hở, một vị đạo diễn lớn vừa không làm người khác ghét lại vừa có thực lực, họ rất mong chờ tập 5 này. Dĩ nhiên, ngoại trừ mong chờ, họ cũng rất lo lắng rằng liệu Lăng Gia Nguyên có nối gót theo mấy vị đạo diễn trước hay không. Fan hâm mộ bình thường cũng rất lo, sợ fan hâm mộ đã gây chuyện trước kia lại ra tay lần nữa. Mấy người trước là vì tư liệu đen quá nhiều, chết chưa hết tội, nên quần chúng mới không quá quan tâm, ồn ào thảo luận vài câu là thôi. Nhưng Lăng Gia Nguyên không giống đám cặn bã đó, nếu Lăng Gia Nguyên cũng bị giết, vậy thì những người khác nhất định sẽ trút oán giận lên người Tống Sư Yểu. Vì vậy họ lên tiếng trong siêu thoại cũng như trong các nhóm chat của fan hâm mộ, hy vọng mọi fan có thể nhìn thấy, đừng ra tay với Lăng Gia Nguyên. Trong diễn đàn Thiên Hội Lượng có một số fan hâm mộ có tiền, còn quyết định thuê vệ sĩ cho Lăng Gia Nguyên, âm thầm bảo vệ. Cũng may Lăng Gia Nguyên vẫn luôn sống tốt, không gặp phải nguy hiểm, xem ra fans hâm mộ giết người như ngóe dù tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật, nhưng yêu thích Tống Sư Yểu cũng là thật. Các minh tinh trong giới đều vô cùng ghen tị với Tống Sư Yểu. Sau khi xác định được tổng đạo diễn, điều khán giả quan tâm chính là phán quan là ai. Lúc đầu những minh tinh trong ngành giải trí đều muốn gia nhập, nhưng đều đã bị Tống Sư Yểu dọa sợ rồi, không dám mạo hiểm. Chỉ có một nhóm minh tinh nhỏ tuyến 18 muốn đi con đường hắc hồng vẫn ngon ngoe rục trịch. Nhưng trải qua chuyện Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, bọn họ chẳng những không nổi mà còn hư hư thực thực bị Vương Cung chỉ mặt điểm danh, cuối cùng không đạt được gì cả. Vậy nên cũng không có người nào dám đi con đường dùng tai tiếng để nổi này nữa. Cho dù tổng đạo diễn là Lăng Gia Nguyên, diễn viên muốn diễn phim của ông đến cỡ nào, cũng không người nào dám mạo hiểm móc nối với người thân hoặc người có quan hệ để gia nhập chương trình phán xét. Nhưng phán quan nhất định phải có, Mục đích bọn họ tồn tại là giúp đạo diễn kiểm soát tình hình, bảo đảm sẽ luôn có người nhắm vào người bị phán xét, tạo ra những bài toán khó giải, bảo đảm kịch bản có thể suôn sẻ tiếp tục tiến hành, cho nên nếu không người nào dám làm, họ còn quay kiểu gì đây? Tìm một người nghiệp dư sao? Nhưng đến người nghiệp dư cũng không dám làm, phán quan đều xuất hiện với diện mạo thật, diễn cả nửa tháng trời, cả nước đều biết mặt hết, tới khi trở về còn có một sống cuộc sống bình thường được không? Nếu không phải muốn lăn lộn trong showbiz, có ai dám đóng vai phụ độc ác trong kiểu chương trình này? Diễn không tốt thì bị bẻ mặt, quan trọng là khiến Tống Sư Yểu hoài nghi, còn diễn tốt thì coi chừng bị người ta nói bản tính của mình chính là như vậy, bị bạn bè họ hàng bạn học đồng nghiệp chỉ trỏ. Hãng phim DreamWorks của Tinh Mộng vì lý do đó mà triển khai mấy buổi họp, nhiều mùa chương trình phán xét như vậy rồi, nhưng đây là mùa đầu tiên người bị phán xét kiếm về cho bọn họ nhiều tiền như vậy. Cũng là mùa đầu tiên khiến bọn họ đau đầu thế này, cũng không có một thực tập sinh nào đồng ý tham gia. Trước đây chương trình của chúng ta đều phải tranh cướp vỡ đầu chảy máu để tham gia, nào có kiểu tránh như tránh tà thế này. Còn không phải tại Tống Sư Yểu quá mạnh ư, hay là sau khi cô ta ra tù, chúng ta ký hợp đồng đi. Muốn tìm được một người vừa không sợ vương cung chỉ mặt điểm tên, vừa không sợ chuyện ở trong xã hội bị ảnh hưởng, lại còn có kỹ thuật diễn tốt, nói nghe dễ quá vậy, tôi đây có một đề xuất. Có người giơ tay lên, lập tức những người khác đều nhìn về phía anh ta, tôi cảm thấy đề xuất này của tôi vô cùng xuất sắc, tập thứ 5 nhất định sẽ rất đặc sắc, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Người kia nói một câu đầy tự tin, tất cả mọi người sững sờ, sau đó bầu không khí đang căng thẳng lập tức dịu lại, bọn họ nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Trong sự chờ mong của công chúng, thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã đến lúc phát sóng tập mới của ngày phán xét chính nghĩa. Tập thứ 5 mà mọi người luôn quan tâm sắp bắt đầu rồi, thời gian trong thế giới ảo cũng dừng lại, những thần miếu, sứ thần, còn có cánh cửa màu hồng đứng sừng sững trong không gian u ám kia nữa, đều đang vỡ vụn, phân tách ra, rồi lại xây dựng lại, mãi cho đến khi trở thành một thế giới mới. Khán giả ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, nếu gặp may thì có thể tiến thẳng vào, còn nếu không may không chen qua được người khác, thì sẽ lần lượt bị bắn ra ngoài, hậm hực đến nỗi gào khóc kêu gọi, sợ không vào kịp. Sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian giới thiệu kịch bản. Nhanh nhanh lên, mau mở phòng phát sóng trực tiếp ra đi. Các trưởng lão nội các vội vàng tập trung lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ để xem phong thái tập thứ 5 của Tống Sư Yểu. Quan nội vụ cảm xúc sa sút đi đến. Quốc vương đuổi ông ra ngoài ư? Đúng vậy. Vậy chỉ có thể cùng xem thôi. Chỉ thấy trong màn hình màu đen chứa đầy comment như mưa đạn, một luồng sáng từ từ xuất hiện, bắt đầu giới thiệu kịch bản thứ 5. Dưới sự mong đợi của khán giả, kịch bản tập thứ 5 cuối cùng cũng hiện lên trước mắt họ. Tập thứ 5 vô cùng đặc biệt, Tống Sư Yểu quay trở lại vẻ bình thường, bối cảnh thế giới bình thường, địa vị thân phận tầm thường. Hầu như phần lớn quỹ đạo cuộc đời đều quay lại trạng thái cũ trước khi cô vào tù. Cô là cô nhi lớn lên ở cô nhi viện, vì khi còn nhỏ đã biểu hiện ra năng lực học tập xuất sắc nên được quỹ giáo dục dành cho cô nhi tài trợ, được học hành đến nơi đến chốn. Năm cô gần 17 tuổi thi vào Đại học Thủ đô, sau đấy học lên bằng thạc sĩ. Năm cô 20 tuổi vì làm gia sư bán thời gian mà dẫn tới họa sát thân sau đó. Quỹ đạo trưởng thành của cô tương đối đơn giản, mặc dù cô lớn lên ở cô nhi viện, nhưng đây cũng không phải kiểu cô nhi viện đòi hỏi bọn trẻ lục đục với nhau. Dưới sự quản giáo nghiêm ngặt của đế quốc, các cô nhi không cần cạnh tranh ác ý gì gì đó mới có thể nhận được tài trợ, sau khi được giúp đỡ, chỉ cần chuyên tâm học tập hơn là được rồi. Tính cách cô không màng danh lợi, không tranh không đoạt. Cô cũng định sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm trong sở nghiên cứu có môi trường làm việc đơn giản, trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Có lẽ bởi tính cách này nên cô mới có thể bị nhà họ Hoắc hãm hại vào tù. Ekip chương trình thông qua tư liệu để khôi phục quỹ đạo cuộc đời Tống Sư Yểu về lại như cũ, thậm chí ngay cả chuyện sau khi cô bị hãm hại phải vào tù rồi tham gia chương trình phán xét chấp nhận thử thách và xét xử cũng được họ khôi phục lại như cũ. Cô sẽ chết trong thế giới ảo vào lúc diễn ra tập 4. Sau khi cô chết cô sẽ biến thành hồn ma vất vưởng, biết rất nhiều chuyện mà cô vốn không biết, bao gồm cả chuyện hóa ra cô chính là người định mệnh của quốc vương bệ hạ, sau đó, cô trùng sinh, quay lại ngày mà cô vừa nhận công việc gia sư bán thời gian này. Kịch bản tập này xem ra có vẻ tầm thường hơn mấy tập trước nhiều, nhưng gây nên tiếng vang lớn cho người xem, thật sự quá vi diệu. Làm thế này thì tính cách ban đầu của Tống Sư Yểu sẽ được khôi phục giống như cũ ở mức độ lớn nhất. Tất cả những lựa chọn cô ấy sẽ làm trong thế giới này đều là chuyện chắc chắn sẽ làm trong thế giới thực. Trước đó Mỹ đã nghĩ, bây giờ còn có thể đặt ra thử thách gì cho Tống Sư Yểu nữa. Bản tính cô ấy như thế nào, Mỹ cũng đã hiểu rõ từ sớm rồi. Dù tiếp tục thử thách tiếp tục trù tính cũng vẫn toát ra sự thiếu muối thôi, không cần xem cũng đoán được kết quả, cho nên Mị đã không ôm lòng mong đợi gì với tập năm này. Kết quả lại còn có cách chơi như này sao, Mị lại quay xe tiếp tục mong đợi thôi, thôi xong, một cái hố to đùng thế này, Tống Sư Yểu sau khi trùng sinh, chắc chắn cô ấy sẽ trả thù nhà họ Hoắc phải không, người định mệnh của quốc vương sao? Chơi lớn đấy, thật sự có thể thiết kế cách chơi như thế này ư? Cuốn tiểu thuyết ngôn tình này khiến người yêu thích như tôi bắt đầu hưng phấn rồi đấy, không hổ là đạo diễn Lăng Gia Nguyên, ông ấy thật sự rất giỏi trong việc khai thác những chuyện không bình thường trong thế giới bình thường, bầu không khí trên diễn đàn thiên hội lượng càng trở nên căng thẳng hơn, cạm bẫy tập năm hay hơn tất cả các tập trước, giả sử Tống Sư Yểu bị oan uổng thật đi, bị hại chết, sau khi cô ấy sống lại sẽ trả thù bọn người kia, thì sẽ có chuyện gì xảy ra, khán giả đã cảm thấy chắc chắn cô sẽ trả thù. Nếu cô không trả thù thì sẽ cảm thấy cô vô dụng, cô là đồ hèn nhát, nhưng cũng sẽ hết sức bắt bẻ cách thức trả thù và mức độ trả thù của cô, một khi cô khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, thì sẽ bắt đầu bực bội. Nhưng Tống Sư Yểu thân là người trong cuộc, sao có thể bình tĩnh kiềm chế bản thân mình được, Yểu Yểu chịu oan ức lớn như vậy, nếu thật sự có một ngày cô ấy được trùng sinh sau đấy trả thù nhà họ Hoắc thì đã sao đâu. Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ giết chết bọn chúng. Nói thì nói như thế thôi. Mấy gian cư mận gió thổi chiều nào theo chiều ấy đều là những người có tính cách gì, còn không rõ hay sao? Đạo diễn Lăng Gia Nguyên này, trước đây Mị thích ông ấy, bây giờ chuyển sang anti rồi, thành anti luôn rồi. Tức chết tôi rồi, thật sự tức chết tôi luôn rồi. Rốt cuộc đến lúc nào mới dừng lại đây, trùng sinh? Người định mệnh. Hai đến thế là cùng, ID tỉnh táo một chút của người sáng lập diễn đàn tên Y lên tiếng, phiếu giải oan đã hơn 80 triệu phiếu. Mùa này có thêm 10 triệu phiếu nữa thì việc hơn 100 triệu phiếu không phải là không có khả năng, kiên trì thêm chút nữa. Tôi nghi ekip chương trình rác rưởi này đang chặn phiếu lắm. Lúc bỏ phiếu luôn hiển thị bị nghẽn mạng, nhưng số phiếu cũng không tăng nhanh hơn hồi trước bao nhiêu cả. Rõ ràng độ hot của cô ấy vẫn đang tăng lên. Mẹ nhà nó chứ. Làm thế là vì để cô ấy tham gia thêm mấy tập nữa đây mà. Đúng, mọi người tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, sắp kéo được cô ấy thoát khỏi vũng bùn rồi. Tập này, có lẽ cô ấy sẽ không bình thản giống mấy tập trước đâu, có thể sẽ làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu cho cô ấy cũng chỉ là người bình thường chứ không phải thần tiên, cô ấy phải chịu oan ức lớn như vậy, bị tổn thương như thế, dù có tức giận hơn nữa cũng vẫn đúng. Bình minh đang ở ngay trước mắt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi xuất hiện kịch bản, fans hâm mộ bắt đầu hành động ngay lập tức, điều chỉnh nhịp điệu có trật tự hơn. Tiêm một mũi dự phòng cho người xem từ trước, fans hâm mộ đều đã hình dung ra đủ loại hành vi trả thù Tống Sư Yểu có thể làm ra, hơn nữa còn hiểu và chấp nhận. Trong 4 tháng qua, thông qua phát sóng trực tiếp, các fan giống như đã thấy được 4 cuộc đời của Tống Sư Yểu, bản tính của Tống Sư Yểu như thế nào, bọn họ cũng đã sớm nắm rõ trong lòng, cho dù sét có đánh xuống họ cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của mình. Bọn họ điên cuồng, tự như người của tà giáo, tin tưởng và sùng bái cô làm ra chuyện gì. Bọn họ đều có thể chấp nhận. Sau khi giới thiệu xong kịch bản, phòng phát sóng trực tiếp sáng lên. Tống Sư Yểu vẫn còn đang kinh ngạc ngồi ở trên giường, xem ra còn đang tiêu hóa chuyện mình trùng sinh này. Sau đó, đôi mắt cô đỏ lên, che mặt khóc, tiếng khóc vừa đau khổ vừa ẩn nhẫn sự kiềm chế. Sau đó rất nhanh, bàn tay cô cũng vì phẫn nộ mà nắm chặt lại nổi cả gân xanh lên, khóc đến mức dường như không thở nổi nữa. Cô không khóc lớn thành tiếng, bởi vì bây giờ cô đang ở trong ký túc xá. Có hai người bạn cùng phòng đang ngủ, người xem vẫn đang hưng phấn vì kịch bản mới lạ, lập tức bị sự đau khổ toát ra từ người Tống Sư Yểu lây truyền, hiểu rõ tâm tình của cô vào giờ phút này, nước mắt cũng bỗng chốc chảy ra. Ngay lúc đó bọn họ cũng cảm thấy, dù Tống Sư Yểu có làm ra hành động trả thù như thế nào ở trong thế giới ảo thì đó cũng là chuyện hợp lẽ thường tình, người khác hủy hoại vùi dập cô ấy, mưu sát cô ấy nên trả thù. Tống Sư Yểu đi vào toilet. Dòng nước lạnh buốt chảy ra từ vòi nước, cô hứng mấy vốc rồi nâng tay lên hất thẳng lên mặt, hít thở sâu vài lần, bình tĩnh lại. Vừa mới bắt đầu có mấy giây như vậy, suýt chút nữa thì cô đã bị rối loạn trận mạch rồi. Cô trùng sinh, rồi lại tiến vào một phó bản trùng sinh nữa, kịch bản này khiến trong khoảng khắc nào đó cô cứng đơ cả người, tứ chi lạnh như băng. Nếu không phải cô nhanh phát hiện rằng thế giới này cũng không phải rập khuôn y như thế giới thực, cuộc đời cô ở đây có nhiều chi tiết khác với hiện thực. Nhất là trong kịch bản này người hại cô phải vào tù không phải nhà họ Hoắc, mà là nhà họ Mộc, chứ đừng nói đến còn có kiểu giả thuyết hoang đường cái gì mà cô là người định mệnh của quốc vương. Mà nhắc tới, cô cũng không biết sao mình lại trùng sinh. Là vì lý do sâu xa nào đó, có một lực lượng nào đó đang thao túng, hay đơn giản chỉ là một việc ngoài ý muốn, có lẽ cả đời cô cũng không thể giải được bí mật này. Sư Yểu. Bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng của bạn cùng phòng. Ừ, Tống Sư Yểu lau mặt sạch sẽ, đi ra ngoài. Sao hơn nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ thế? Tiêu chảy rồi à? Không có gì đâu, tại trước khi ngủ tớ uống nhiều nước thôi. Vậy mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi đến nhà họ Mộc để phỏng vấn nữa đấy. Bước chân đang bước của Tống Sư Yểu khựng lại, rất nhiều thiết kế sắp đặt trong kịch bản tập này đều gần với chân tướng sự thật. Ví dụ như kiếp trước đúng vào lúc kết thúc tập 4 thì cô chết. Ví dụ như kiếp trước, cô cũng không phải rất cần công việc gia sư bán thời gian này, cô có cách kiếm tiền khác, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ để cô sống đủ ăn đủ mặc. Nhưng theo tiết lộ của chính bản thân Hoắc Hải, chắc hẳn vào lúc đến trường cô tham quan, ngay vào lúc anh ta nhìn thấy cô ở thư viện đã vừa gặp đã yêu, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để cô đến nhà của anh ta dạy học. Kịch bản lần này cũng thiết kế tương tự như vậy, Mộc Hải cũng nhìn thấy Tống Sư Yểu nên mới nảy sinh tâm tư với cô. Cũng vì đó mà nghĩ cách để biến cô trở thành gia sư của mình. Mộc Hải vẫn còn trẻ, nhưng tính tình cậu ta lại cố chấp ngạo mạn, gia thế nhà họ Mộc lại tốt như vậy, là top đầu trong giới phú hào. Thứ cậu ta muốn thì phải đạt được bằng mọi giá, để cô đi làm gia sư rồi sau đó theo đuổi từ cự ly gần đã được xem như thủ đoạn nhẹ nhàng rồi. Nhưng nếu cô không đồng ý thì sau đó cậu ta sẽ áp dụng biện pháp khác, một biện pháp không phải cô muốn trốn tránh là có thể tránh được. Lúc này giả thuyết người định mệnh của quốc vương cũng nên phát huy chút công dụng gì đi chứ. Tống Sư Yểu không có bối cảnh gì, hoàn toàn không có cách gì để đối đầu với Mộc Hải, nhưng nếu như cô ấy tìm tới chỗ quốc vương thì lại là một câu chuyện khác, chỉ dùng một ngón tay là có thể đè chết nhà họ Mộc rồi. Ý chờ đã nào, quốc vương và Tống Sư Yểu là người được định sẵn cho nhau, vậy tập này hạt bụi nhỏ nhà chúng ta làm sao bây giờ? Giang Bạch Kỳ cũng chưa chắc sẽ xuất hiện trong tập này mà. Truyền thuyết nói rằng người định mệnh có thể khống chế vui sướng buồn giận của quốc vương, thế thì cũng gần như có thể nắm trong tay quốc gia này rồi còn gì. Chuyện này cám dỗ quá lớn rồi, bà đây muốn xem Tống Sư Yểu sẽ lựa chọn như thế nào. Còn cần phải nói à, chắc chắn là ngay lập tức tới vương cung rồi nói thẳng luôn, chỉ cần một câu thôi là sẽ có được tất cả, còn có thể báo thù. Chỉ có cái loại ngu mới không đi đường tắt này, người định mệnh của quốc vương, vì sao lại tạo ra giả thuyết này? Đặt ra giả thuyết này là để dễ dàng phá vỡ cục diện, hay là để kiểm tra tình cảm mà cô dành cho Giang Bạch Kỳ? Tống Sư Yểu cảm thấy khó hiểu, kịch bản tập này, trọng điểm của nó hình như cũng không phải là trùng sinh và trả thù, mà là giả thuyết người định mệnh này. Nhưng giả thuyết này vừa hoang đường lại buồn cười, khiến cô bó tay toàn tập. Cô lên giường, tìm thấy điện thoại ở đầu giường, lên mạng search để tìm hiểu về quốc vương ở thế giới ảo. Nhưng cũng giống với thế giới thực, cô không tìm được ảnh chụp của quốc vương. Quốc vương gần như không xuất hiện trước công chúng cho nên trên mạng cũng không có ảnh chụp, cô lại xếp người định mệnh của quốc vương, kết quả cũng giống như cũ là có thể khống chế vui sướng buồn giận của quốc vương, gần như là có thể nắm quốc gia này trong lòng bàn tay, nhưng đây đúng là một chuyện không thú vị gì mấy. Thế giới hiện thực, quốc vương sao chép tính cách của mình rồi đưa vào thế giới ảo, lặng lẽ chờ đợi tới lúc bắt đầu nội dung cốt truyện, có ai mà không bị cám dỗ chứ, giống như một quả táo thơm ngon, duỗi tay ra là có thể hái được. Cho dù là Tống Sư Yểu cũng không thể cưỡng lại, so với chuyện có được tất cả mọi thứ thì Giang Bạch Kỳ là cái thá gì? Rất nhanh thôi, Giang Bạch Kỳ sẽ hiểu ra thân phận của mình hèn mọn đáng thương như thế nào, đối đầu với ta, ngươi sẽ không bao giờ thắng nổi. Thậm chí cho dù ta thờ ơ lạnh nhạt, không cần làm bất cứ hành động gì, thì ngươi cũng đã thua rồi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lúc này trong ký túc xá yên tĩnh. Người thứ hai thức dậy xuống giường quỳnh quỳnh đi vào phòng tắm, Doãn Thuần vừa mới lại chìm vào giấc ngủ trở mình thật mạnh, dường như đang nói phiền chết đi được. Tống Sư Yểu quay đầu liếc nhìn phòng tắm, thu tầm mắt, nhắm mắt lại. Trong phòng tắm, Hướng Yến Ninh nhìn mình trong gương, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được và vui mừng. Khuôn mặt này, khuôn mặt lạ lẫm và trẻ trung này, cô ta đã sống lại rồi, sống lại trong cơ thể của một sinh viên trường đại học danh tiếng. Cô ta không thể tin được, nhưng dùng sức véo cánh tay mình. Cơn đau ập đến, ký ức trong đầu hiện lên vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, cô ta đã sống lại rồi, sống lại trong cơ thể một cô gái trẻ trung cùng họ cùng tên với mình, quốc vương muôn năm, vận mệnh chiếu cố, cô ta không còn là tội phạm tử hình trên tay dính ba mạng người nữa rồi. Hướng Yến Ninh vui mừng không xiết, đồng thời cũng đầy tham vọng, đây là một cơ hội tuyệt vời biết bao. Cô ta mở cửa phòng tắm, nhìn về phía giường của Tống Sư Yểu, Cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, dưới ánh đèn nền trắng của phòng tắm, ánh mắt xa xôi, khuôn mặt hơi méo mó vì vẻ tham lam, đáng sợ như một nữ quỷ. Tống Sư Yểu, ai có thể ngờ được chứ? Cô ta lại sống lại trở thành bạn cùng phòng của cô, trở về thời điểm trước khi cô vào ngục giam. Mặc dù khi đó cô ta đang ở trong tù vẫn có thể nghe thấy tên của Tống Sư Yểu từ quản ngục, mỗi tuần họ có 2 tiếng xem TV. Vì sự ích kỷ của quản ngục, mấy tháng nay họ đều xem video mấy tập phát sóng của Tống Sư Yểu. Vì vậy cô ta biết rõ cô gái này bị oan, biết cô ưu tú như thế nào, mà điều khiến cô ta không thể ngờ tới là cô lại là người định mệnh của quốc vương bệ hạ. Cô ta không biết làm thế nào mình có được thông tin này, nhưng nó tự nhiên xuất hiện trong đầu cô ta, đồng thời cô ta tin tưởng nó mà không chút nghi ngờ gì. Thật đáng thương, rõ ràng có thể trở thành chủ nhân thứ hai của đất nước này, nhưng bởi vì mất đi bằng chứng của người định mệnh nên phải khổ sở dãy dụa để sinh tồn, bị chỉ trích trong chương trình đó. Cũng không biết cuối cùng có thể có được 100 triệu phiếu bình chọn, gặp được quốc vương hay không. Bằng chứng của người định mệnh, Hướng Yến Ninh lặng lẽ đi đến bên giường Tống Sư Yểu. Tim đập loạn xạ, nhìn về phía cổ Tống Sư Yểu, ngay ở đó, cô ta đưa tay ra muốn nắm lấy, chị Ninh. Tống Sư Yểu đột nhiên lên tiếng, khiến Hướng Yến Ninh sợ hãi đến mức rụt tay lại. Ha ha, không có gì, chị chỉ xem em có bị ống không thôi, vừa rồi hình như nghe thấy em nói là không thoải mái. Không sao chứ, không sao, tại uống quá nhiều nước thôi, vậy thì tốt, ngủ đi, ngày mai còn phải đi phỏng vấn nữa. Hướng Yến Ninh nói xong liền trở lại giường của mình. Cô ta không hề chán nản tẹo nào, vùi trong chăn cười điên cuồng không một tiếng động, tốt quá. Tốt quá rồi, cô ta sẽ không khách sáo chút nào mà nhận lấy tương lai vốn tôn quý của Tống Sư Yểu, nhưng cô ta đâu biết rằng, tất cả biểu cảm và hành vi của cô ta đều bị hàng tỷ người xem nhìn thấy. Nhìn xem, đây mới là bộ mặt của tội phạm giết người thực sự, cho dù cho cô ta cơ hội sống lại thì cô ta cũng sẽ không thay đổi bản thân. Hướng Yến Ninh, sau khi mang thai đã sát hại 2 con riêng chưa đến 10 tuổi để tranh giành tài sản cho đứa con trong bụng mình, sau khi bị chồng phát hiện thì dứt khoát giết luôn cả chồng mình, đúng là điên cuồng mất trí, cô ta chính là quá phụ đen. Vừa rồi có phải là muốn ăn trộm sợi dây chuyền của Tống Sư Yểu không? Kịch bản thiết lập người định mệnh của quốc vương phải có bằng chứng là có thể trở thành người định mệnh của quốc vương. Thiết lập này có hơi trẻ con, nhưng mà để cài đặt điểm nhìn, cũng không còn cách nào khác nữa. Ai biết được điều này đều sẽ nổi lòng tham thôi mà, đó là vị trí vương hậu luôn đó, chấm hỏi. Đang đánh đồng tất cả mọi người luôn rồi à? Xin lỗi nhé, dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đi ăn trộm cuộc đời của người khác đâu, đừng nghĩ ai cũng hèn hạ mất hết liêm sỉ như vậy, ok, chờ đã, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Hướng Yến Ninh này là sao? Mạng lát thế à, mấy ngày trước ầm ĩ như vậy, vẫn có người còn không biết sao? Mới 2 ngày trước. Blog chính thức của ngày phán xét chính nghĩa đã công bố phán quan tập 5, khán giả còn tưởng rằng chắc hẳn sẽ giống như tập 4, người đảm nhận sẽ là những người mới vô danh tiểu tốt trong showbiz, nhưng ai ngờ đâu ekip chương trình lại sắp xếp người bị phán xét đảm nhiệm vị trí phán quan này. Có nhiều tội phạm đã ký vào thỏa thuận chương trình phán xét, tham gia chương trình là có thể được giảm án, thậm chí sau này ra tù không chừng có thể làm người nổi tiếng, cho dù không được thì thời hạn thi hành án của bọn họ cũng sẽ không bị kéo dài. Do đó, tất cả các tội phạm đều thấy chuyện này có lợi không hại, sao lại không đi thử vận may chứ? Mạo hiểm trong thế giới ảo cũng sẽ không chết cơ mà. Vì vậy, người bị phán xét từ phán án nhẹ đến phán án nặng đều đăng ký tham gia, ekip chương trình tha hồ mà chọn. Họ đã lựa chọn một đôi nam nữ lĩnh án nặng đảm nhiệm phán quan, hơn nữa hình thức cũng khác trước đây, bọn họ sẽ đồng thời có thân phận của người bị phán xét và phán quan. Chỉ là họ không hề biết điều này thôi, điều này có thể nói là tuyệt diệu. Trong lịch sử của chương trình phán xét, chưa bao giờ xảy ra trường hợp nhiều tội phạm cùng xuất hiện, những sắp xếp của tập 5 đã khiến mức độ mong chờ của khán giả được đẩy lên một tầm cao mới. Đội hình này của tập 5 nghe rất kích thích. Ngày hôm sau, trời sáng, bầu trời bên ngoài cửa sổ trong xanh rộng lớn, sạch sẽ như được gột rửa. Bạn cùng phòng Doãn Thuần thúc giục Tống Sư Yểu, Yểu Yểu, Tống Sư Yểu, mau dậy đi, chúng ta hẹn phỏng vấn lúc 10 giờ đấy. Từ trường học đến nhà họ Mộc phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi xe, đường cao tốc của đế đô vẫn tắc nghẽn như vậy, họ phải ra khỏi nhà trước mấy tiếng mới được. Tống Sư Yểu ngồi dậy, xoa xoa thái dương, em không muốn đi nữa. Doãn Thuần sững sờ, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tống Sư Yểu còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, còn Doãn Thuần đã 27 rồi, vì vậy cô luôn được chăm sóc như em gái. Em hơi mệt, chị đi đi vậy. Tống Sư Yểu nói. Công việc là do giáo viên hướng dẫn giới thiệu, nói giới thiệu thì không bằng nói là nhờ vả, mỗi tuần chỉ dạy có 2-3 tiếng, tiền cũng rất cao, vì vậy những sinh viên bình thường như họ đương nhiên không thể từ chối được. Doãn Thuần còn chưa nói gì, Hướng Yến Ninh đột nhiên nói, em không đi sao? Tống Sư Yểu và Doãn Thuần ngạc nhiên nhìn cô ta. Hướng Yến Ninh thu lại cảm xúc trên mặt, cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, sao lại không đi thế? Là một cơ hội tốt biết mấy, đó là nhà họ Mộc đấy, gia tộc hàng đầu trong giới nhà giàu cả nước. Cho dù em không coi trọng chút tiền đó thì Yểu Yểu em cũng nghĩ thử xem, chuyên ngành của em ít được quan tâm đúng không? Kinh phí thí nghiệm được phân bổ cũng thấp, quen biết thêm những người có tiền, sau này cũng tiện lôi kéo kinh phí mà. Hơn nữa chuyện giáo viên hướng dẫn của em nhờ, lúc trước em đã đồng ý rồi, đột nhiên hối hận không tốt lắm đâu. Tống Sư Yểu nhìn cô ta chằm chằm, như thể đang thăm dò điều gì đó. Hướng Yến Ninh cảm giác chột dạ như bị nhìn thấu tâm tư, nghĩ đến trí thông minh đáng sợ của Tống Sư Yểu khi tham gia chương trình phán xét, tim cô ta bỗng chốc đập nhanh hơn, vội vàng nói, nhưng mà nếu như em không muốn đi thì đừng đi, chuyện của em thì em cứ tự mình quyết định, chị cũng chỉ nhiều lời một câu thôi, không đi thì không đi. Dù sao thì Mộc Hải cũng nhất định không từ bỏ đâu, mấy kẻ có tiền kiểu này mà nhằm vào người phụ nữ nào, người đó có thể chạy được sao? Đặc biệt là người không có căn cơ chống lưng như Tống Sư Yểu, chỉ vì trong lòng cô ta có ý đồ khác, lo lắng mọi việc sẽ tự nhiên đâm ngang rồi xảy ra thay đổi, cho nên trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng, chị Ninh nói cũng đúng. Tống Sư Yểu nói, Hướng Yến Ninh bỗng nở nụ cười, nhưng em thực sự không thoải mái, thôi không đi nữa. Chắc cô giáo sẽ không vì chuyện này mà giận em đâu. Vẻ mặt Hướng Yến Ninh hơi cứng lại, trong lòng có chút bực bội, thầm nghĩ không phải nó đang chơi mình đấy chứ. Hướng Yến Ninh liếc mắt nhìn cổ Tống Sư Yểu, chiếc cổ thiên nga trắng nõn không tì vết, xương quai xanh lộ rõ, không hề có một sợi dây chuyền nào. Cô ta đảo mắt, nhìn về phía một chiếc hộp trên bàn đầu giường Tống Sư Yểu đang chứa sợi dây chuyền trong đó. Mặt dây chuyền rất nổi bật, hình giọt nước, màu đỏ tươi như máu. Khi cô ta vừa nghĩ đến thứ này là gì, có tác dụng gì, trong lòng liền nóng như lửa đốt. Yểu Yểu à, hôm nay chị phải đi hẹn hò, phải mặc váy, cổ váy hơi rộng, nhưng mà chị không có trang sức nào để đeo, em có thể cho chị mượn sợi dây chuyền này để đeo có được không? Vừa hay hợp với màu váy của chị. Cô ta dịu dàng hỏi. Vừa nói xong đã đi đến trước bàn của Tống Sư Yểu, giơ tay ra cầm lấy chiếc hộp, cứ lừa được sợi dây chuyền trước đã, đến lúc đó nói với nó là bị rơi mất rồi. Trả cho nó một sợi đắt một chút thì chuyện sẽ qua thôi, đợi đến khi nó vào tù thì cũng sẽ không còn cơ hội nói chuyện này với ai. Huống chi, dù có đánh chết nó cũng không ngờ được rằng mình vốn dĩ có thể tôn quý như thế nào. Tống Sư Yểu nói, không được, em cần dùng cái này, hôm nay em cũng không đi phỏng vấn, đừng keo kiệt như vậy mà, cảm ơn nhé, buổi tối chị sẽ mời em ăn cơm. Cô ta cười hì hì nói, rồi tự mình lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, xoay người rời đi. Cơ thể khẽ run lên vì phấn khích, nắm chặt mặt dây chuyền giống như nắm giữ tương lai tươi sáng của chính mình. Đây là một hành động rất thường thấy, trong lòng Tống Sư Yểu có thể hơi không vui, cảm thấy cô ta vô giáo dục, nhưng cũng chỉ là không vui thôi, cũng không thể ngửa bài nhảy lên đánh cô ta rồi lấy lại đồ được. Chỉ cần cô ta đi ra khỏi tầm mắt của Tống Sư Yểu thì có chứng cứ này, người định mệnh của quốc vương chính là cô ta rồi. Đệt đệt đệt, trả lại đê, tôi tức quá tôi tức quá. Sợi dây chuyền nằm trong tay cô ta rồi thì đừng hòng lấy lại được nữa. À, tôi ghét tình tiết như thế này nhất. Nhận nhầm ân nhân, nhận nhầm vợ chưa cưới, con bà nó tôi xem mà ói ra luôn, quá kinh tởm, trực tiếp cướp trắng trợn như vậy, sự tham lam cũng sắp biến thành thực thể luôn rồi kìa. Nhưng vào lúc này, Tống Sư Yểu mặt không biểu cảm duỗi một chân ra, Hướng Yến Ninh vì hưng phấn quá đà nên không để ý, đột nhiên vấp ngã, đầu gối đập xuống đất, cơn đau ập lên đầu cô ta. Biểu cảm lập tức trở nên méo mó. Mắt cá chân mảnh mai xuất hiện bên cạnh cô ta, Tống Sư Yểu cúi xuống dùng sức kéo sợi dây chuyền trong tay cô ta ra. Em đã nói rồi mà, em cần dùng. Tống Sư Yểu từ trên cao nhìn cô ta, đôi mắt đen lấy như ẩn chứa điều gì thâm sâu khó lường. Hướng Yến Ninh còn chưa kịp nổi giận đã cảm thấy lạnh buốt một cách khó hiểu. Sảng khoái, phải rồi, Tống Sư Yểu của hiện tại không còn là Tống Sư Yểu đơn thuần như cừu non trước kia nữa. Cô ấy đã chết một lần rồi. Đã nhìn thấy được sự hiểm ác của xã hội, biết được vận mệnh của mình, sẽ không dễ dàng để mặc người khác xâu xé đâu. Ây, đột nhiên có chút đau lòng, lấy được sợi dây chuyền rồi, mau đến vương cung tìm quốc vương bệ hạ đi, có ngài ấy rồi là sẽ không cần phải chịu khổ nữa. Mặc dù vậy nhưng mà, nếu như Tống Sư Yểu lựa chọn quốc vương, vậy thì không phải tình yêu thần tiên của cô ấy với Giang Bạch Kỳ sẽ là một trò đùa sao? Bị ngộ độc đấy à, nợp thực cờ và một người thật, ai cũng sẽ chọn người thật thôi. Tống Sư Yểu nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Doãn Thuần hiển nhiên cũng bị biến cố đột ngột này làm cho sợ hãi. Yểu Yểu, em không sao, chị mau đi đi, sắp không kịp buổi phỏng vấn rồi. Ngay sau đó, Tống Sư Yểu cũng thay quần áo rồi rời khỏi giường. Cô gọi một chiếc taxi không người lái, khi ai hỏi điểm đến, cô khựng lại một nhịp rồi nói, Vương Cung. Vương Cung kìa, mong chờ quá đi mất ngoài đời thật không gặp được quốc vương bệ hạ thì gặp trong thế giới thực tế ảo cũng được, tuy rằng chỉ là nợp cờ thôi. Tuyệt quá, nhà họ Mộc đỉnh như vậy, nhưng chỉ cần thân phận người định mệnh của Tống Sư Yểu bị bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể nhéo mũi bỏ chạy, thậm chí còn phải sợ Tống Sư Yểu sẽ làm khó họ nữa kìa. Cứ cảm thấy hơi thất vọng, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy Tống Sư Yểu dựa vào năng lực của mình để đối phó với kẻ thù, chứ không phải là dựa vào quốc vương. Cộng một, mấy tập trước Tống Sư Yểu đều dựa vào bản thân mình, làm vậy thì sao đâu? Tống Sư Yểu cũng là người bình thường thôi, cứ thử đổi vị trí mà nghĩ xem, nói với cậu rằng cậu là người định mệnh của quốc vương, cậu sẽ không điên cuồng lao đến vương cung để tự thông báo thân phận của mình chắc. Ở thế giới thực, bên trong vương cung, trưởng lão nội các rất kích động, gần như là mặt đẫm lệ, như thể Tống Sư Yểu đang ở ngoài thế giới thực, muốn vào vương cung để thông báo thân phận vậy. Trong chính điện, quốc vương xem livestream, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên nụ cười lạnh lùng cùng mỉa mai. Quả nhiên, cho dù là cô thì sau khi biết mình là người định mệnh cũng sẽ không thể chờ đợi được muốn nhanh chóng đến vương cung. Khi không phải là mình thì đương nhiên có thể nói ra câu xóa bỏ khế ước, nhưng khi là bản thân mình, ta muốn xem, cô còn có thể nói được gì. Thế giới thực tế ảo, vị trí của vương cung là ở số 199 đường quốc vương, nhưng taxi không người lái sẽ dừng cách cổng vương cung 2 km, nếu tự ý tiến vào thì sẽ rất nguy hiểm. Khi Tống Sư Yểu bước xuống xe, cô có thể nhìn thấy quân nhân và binh sĩ người máy đang tuần tra, toàn bộ vương cung được canh phòng cẩn mật không chút sơ hở, không phải ai cũng có thể dễ dàng vào được. Nhưng có rất nhiều người dân đến đây hàng ngày, họ chiêm ngưỡng vương cung và quốc vương từ xa, thành kính cảm ơn chủ nhân vùng đất này đã để bọn họ được sinh sống, sinh sôi ở đây. Khán giả mong chờ Tống Sư Yểu nhanh chóng đi qua đám người, kéo một người làm việc trong vương cung rồi nói ra thân phận của mình. Thế nhưng, Tống Sư Yểu lại đứng ở trong đám người kia, trầm tư nhìn mặt dây chuyền đỏ tươi như máu trong tay, chậm chạp không động đậy. Chủ nhân vùng đất đã nhỏ giọt máu của con người vào trái tim trong suốt của mình, vì vậy đã có tình cảm. Vậy là mặt dây chuyền này là hình ảnh ẩn dụ cho giọt máu đó sao? Tống Sư Yểu hờ hững nâng mắt lên, tùy tiện cất sợi dây chuyền vào túi rồi xoay người rời đi. Cô chậm rãi đi vòng xung quanh bên ngoài vương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cung, trông như đang đi dạo, cũng giống như đang suy nghĩ điều gì đó, khán giả nôn nóng chết đi được, sao còn không vào chứ? Mau lên, qua đó ngay đi, chỉ cần tìm được nhân viên làm việc trong vương cung, nói với bọn họ mình là người định mệnh của quốc vương là xong chuyện rồi. Lề mề cái gì thế? Cuối cùng Tống Sư Yểu cũng dừng lại, cô xoay người lại bước tới, nơi ứng tuyển của vương cung. Nơi ứng tuyển bên ngoài vương cung mỗi ngày đều mở cửa tiếp đón ứng viên, nhưng không có nhiều người đến ứng tuyển. Bởi vì những người được tuyển ở đây đều là những người trực tiếp làm việc trong vương cung, bao gồm hầu gái, người giúp việc nam và nhân viên khác, nhưng ngay cả những công việc này cũng yêu cầu ít nhất 3 ngoại ngữ. Ngoài những thứ này ra, còn có bộ phận an ninh mạng, nghiên cứu khoa học của vương cung, yêu cầu thì càng không cần nói đến nữa, người bình thường còn không có can đảm bước chân vào nơi này. Khi Tống Sư Yểu đi vào, người tuyển dụng đang nhàn hạ đập ruồi, vừa nhìn thấy cô thì hai mắt lập tức sáng lên. Người đẹp, ứng tuyển a. Tống Sư Yểu gật đầu. Ứng tuyển cái gì? Hầu gái. Tống Sư Yểu nói. Hỏi chấm. Làm gì vậy? Em quay cuồng trong mơ hồ, không thể đoán được Tống Sư Yểu sẽ làm gì tiếp theo. Lẽ nào là muốn dùng phương pháp đi theo tuần tự à, mò đến bên cạnh quốc vương trước? Việc này hơi thừa thải đấy. Trưởng lão nội các cũng ngơ ngác luôn rồi. Quốc vương cau mày, sau đó lập tức thả lỏng, trong lòng nghĩ Tống Sư Yểu thông minh. Nhân viên cũng sững sờ. Nhưng ngay sau đó đã tiếp nhận sơ yếu lý lịch của Tống Sư Yểu. Sơ yếu lý lịch rất đẹp, là sinh viên của Đại học Đế Đô, biết 4 ngôn ngữ, ngoại hình nổi bật, phù hợp với yêu cầu. Ngoài điều này ra, còn phải kiểm tra khả năng làm việc, nhưng đây không phải là trọng tâm, các kỹ năng dọn dẹp đều có thể huấn luyện được, điều quan trọng nhất là đầu óc và khả năng học hỏi. Việc tuyển chọn hầu gái và giúp Việt Nam rất nghiêm ngặt, không lo họ sẽ có những suy nghĩ không tốt gì với quốc vương. Không có đàn ông hay phụ nữ nào của đất nước này dám có ý đồ như vậy, sự kính trọng của họ đối với chủ nhân vùng đất này bắt nguồn từ sâu trong tâm khảm, tuyệt đối không phải là thứ có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng luôn có một số người muốn dựa vào công việc trong vương cung để câu kim quy tế, dù sao ở vương cung này cũng có thể gặp được những người cấp cao nhất trong và ngoài nước. Người phụ trách phỏng vấn là một nữ quan khoảng 50 tuổi, biểu cảm nghiêm túc, hai mắt sắc bén, như thể vừa liếc nhìn là nhìn thấu được người khác. Bà ta nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu hồi lâu, đầu tiên là dùng ngôn ngữ của nước mình trước, sau đó chuyển sang Hỏa ngữ, tiếng Grab và Khiếu Nam nói chuyện với cô. Tống Sư Yểu trả lời một cách lưu loát, điềm đạm bình tĩnh, không đổ một giọt mồ hôi, rồi lại kiểm tra tay của cô một lần nữa, xác nhận rằng có vết chai trên đó, chứng tỏ là người biết làm việc. Những nếp nhăn nghiêm nghị của nữ quan dường như hơi giãn ra. Cô còn chưa tốt nghiệp, tại sao bây giờ lại ứng tuyển công việc này? Một là vì còn hai tuần nữa đến kỳ nghỉ hè, hai là vì vướng vào chút rắc rối, hy vọng có thể mượn uy nghiêm của quốc vương bệ hạ để cảnh cáo những người đó. Dù sao bọn họ cũng sẽ điều tra 18 đời tổ tông của cô một lượt, đương nhiên cũng sẽ biết chuyện Mộc Hải để mắt tới cô, vì vậy không bằng nói thẳng cho bọn họ biết. Nữ quan nhíu mày đứng lên, cô trở về chờ thông báo đi. Tống Sư Yểu gật đầu, xoay người rời đi. Những người có thể làm việc trong vương cung nhân phẩm sẽ không thấp, bởi vì quốc vương sẽ biết ai đã làm điều xấu, không thể giấu giếm được ngài bất cứ điều gì. Vì vậy, những người có thể làm việc tại vương cung trong thời gian dài đều không phải là người xấu. Khi nữ quan điều tra được tài liệu của cô, biết được gia thế và bối cảnh của cô, biết cô chăm chỉ nỗ lực mới đi đến được ngày hôm nay, vì mục đích bảo vệ cô, khả năng để cô làm việc trong hai tháng hè ở vương cung là rất cao. Đến đây, khán giả thực sự có chút hoang mang, họ cho rằng Tống Sư Yểu muốn đến tự thông báo thân phận người định mệnh của mình để nghiền chết nhà họ Mộc, kết quả cô lại đi ứng tuyển làm hầu gái. Mặc dù nói là làm việc trong vương cung chắc chắn có thể tránh được nhà họ Mộc làm phiền, khiến đối phương kiêng dè, nhưng mà mọi chuyện không nên phát triển như vậy chứ. Cô đã không tự nói ra thân phận của mình, cũng không có cảm giác báo thù mạnh mẽ nào mà lại đi theo một con đường bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, cũng không biết là vì sao. Nhưng cũng chính vì điều này, ngược lại đã khiến họ tò mò nên tiếp tục theo dõi, xem rốt cuộc Tống Sư Yểu muốn làm gì. Tống Sư Yểu bắt taxi trở lại trường học, trên xe cô lại lấy mặt dây chuyền ra nhìn, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu Lăng Gia Nguyên tạo ra thiết lập này có tác dụng gì. Cô không hiểu, cho nên càng cần phải thận trọng, cách tốt nhất chính là tránh con đường rõ ràng là họ muốn cô đi, biến bị động thành chủ động. Tập này là tập rất quan trọng, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô có thể nhận được 100 triệu phiếu sau khi kết thúc tập này, giành được chiến thắng. Mà kịch bản của tập này lại đặc biệt như vậy, đặc biệt đến mức cô nghĩ rằng cần phải đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho tập này, khiến họ hoàn toàn phát cuồng vì cô. Hướng Yến Ninh vẫn ở trong ký túc xá, khi nhìn thấy Tống Sư Yểu trở lại, cô ta lập tức đứng lên, vẻ mặt căng thẳng, nụ cười cứng nhắc, Sư Yểu, em đã đi đâu vậy? Vương Cung, em đến Vương Cung làm gì thế? Hướng Yến Ninh nghĩ đến toàn bộ hành vi của Tống Sư Yểu hôm nay, luôn cảm thấy có chút bất an, chắc sẽ không phải cũng là, ứng tuyển. Ứng tuyển vị trí nào thế? Hầu gái, Hướng Yến Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tống Sư Yểu cũng là người trùng sinh, đồng thời biết mình là người định mệnh của quốc hội thì còn đi làm hầu gái cái gì chứ, chắc chắn là trực tiếp tự báo thân phận của mình rồi. Vậy là cô ta cười nói. Sao lại nghĩ đến việc ứng tuyển làm hầu gái thế? Tôi không cần thiết phải nói với chị chứ nhỉ? Tống Sư Yểu liếc nhìn cô ta một cái rồi thu dọn sách trên bàn. Em còn đang giận à? Chị xin lỗi em, chị mời em ăn cơm được không? Hướng Yến Ninh liếc nhìn cổ của Tống Sư Yểu, muốn nhìn sợi dây chuyền. Không cần, nhìn thấy Tống Sư Yểu mặn nhạt đều không ưa, sắc mặt Hướng Yến Ninh tái xanh, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, trong lòng nghĩ cứ chờ đó. Có thế nào thì cô cũng không thể ngờ được rằng thứ chờ đợi cô chính là vận mệnh bi thảm. Đúng là thảm hại, người định mệnh ở ngay trong vương cung, chỉ cách có một bức tường, kết quả cô lại không có duyên với bảo tọa đó chỉ có thể kết thúc một cách thê thảm. Cũng không biết kiếp trước Tống Sư Yểu tham gia mấy tập chương trình phán xét có thành công lấy được 100 triệu phiếu bầu không. Nghĩ xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu của cô ta chợt trở nên kỳ quái và âm hiểm. Tống Sư Yểu nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn. Giáo viên chất vấn tại sao Tống Sư Yểu không đi phỏng vấn. Trong thế giới thực tế ảo này, giáo viên hướng dẫn của Tống Sư Yểu tên là Dạ Lan, luôn ghen tị với Tống Sư Yểu. Vốn dĩ ngành của họ đã ít học sinh, nữ sinh thì càng ít hơn, Dạ Lan là giáo viên hướng dẫn nữ duy nhất trong ngôi trường này, cũng vô cùng hưởng thụ đãi ngộ được tất cả mọi người trong khoa tân bốc bỡ đỡ, nhưng sau khi Tống Sư Yểu tới đã cướp hết danh tiếng của cô ta. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, còn thông minh, vượt qua thành tựu của Dạ Lang là điều tất nhiên. Tống Sư Yểu cụp mắt xuống, em có việc khác rồi, cho nên sẽ không làm công việc bán thời gian này. Tống Sư Yểu, bây giờ em mới nói với tôi em không làm là có ý gì đây? Có biết phép lịch sự không? Cả nhà người ta đều đợi em mà em lại cho người ta leo cây. Đừng phí lời nữa, bây giờ em nhanh chóng chuẩn bị rồi đi phỏng vấn đi. Sau khi cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến xong liền cúp điện thoại, đoán chắc rằng Tống Sư Yểu nhất định sẽ nghe lời, ngoan ngoãn đi đến nhà họ Mộc. Nghĩ đến đây thôi cô ta cũng cảm thấy rất khó chịu, cô ta biết rõ tính cách của Mộc Hải, tuy còn trẻ nhưng tương đối độc đoán, làm gì có khi nào nhìn trúng ai mà không trực tiếp lao tới đâu, vậy mà một người không có căn cơ chống lưng như Tống Sư Yểu, cậu ta lại nhất định phải tốn công mất sức, tỏ ra như thật lòng rung động lắm. Tống Sư Yểu mặc kệ. Tiếp tục thu dọn đồ đạc, hướng Yến Ninh, em không đi sao? Tống Sư Yểu không để ý đến cô ta, thế giới này thật tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé. Cô ta ẩn ý nói, cho nên con người ta phải ích kỷ và nhẫn tâm một chút mới được, chỉ cần em để ý một chút là sẽ phát hiện ra rằng những kẻ ích kỷ và nhẫn tâm trên thế giới này đều sống khá tốt. Động tác của Tống Sư Yểu dừng lại, chị nói đúng. Nhưng mà sao, cô không nói, mà quay lại và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tống Sư Yểu thu dọn giáo trình và một chút quần áo, rời khỏi ký túc xá trở về ngôi nhà mình thuê bên ngoài khuôn viên trường. Thiết kế của căn phòng trọ này giống hệt như ở hiện thực, khu nhà ở cũng như vậy. Tống Sư Yểu đi dạo một vòng dưới lầu, nhưng lại không tìm thấy con mèo tam thể kia đâu. Có lẽ nhà thiết kế đã không thiết kế tỉ mỉ như vậy, con mèo vốn dĩ rất linh hoạt, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Hiệu quả làm việc của các bộ phận trong vương cung rất cao, buổi tối ngày hôm sau, Tống Sư Yểu đã nhận được điện thoại của vương cung, bên đó thông báo cô đã thông qua tuyển dụng, bảo cô sáng ngày hôm sau qua báo cáo. Khóe miệng Tống Sư Yểu cong lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng, ý cười từ tận đáy lòng. Mà vào lúc này, Tống Sư Yểu nhận được một email. Tống Sư Yểu nhấp vào mở thư ra, người gửi là Mr. X, chỉ thấy nội dung thư được viết bằng các ký tự phông lớn in đậm. Tống Sư Yểu, đừng có làm gia sư cho Mộc Hải, cậu ta sẽ hại chết cô đây. Tống Sư Yểu ngẩn người, ngay sau đó lập tức ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào hàng chữ này, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Tống Sư Yểu lập tức trả lời email, anh là ai? Tại sao lại nói như vậy? Lát sau người bên kia gửi một email trả lời, nội dung email giải thích cặn kẽ tường tận những việc cô đã làm sau khi trở thành gia sư tại nhà của Mộc Hải, lời lẽ tha thiết, lời thề son sắt. Cô không cần quan tâm tới tôi là ai, cô chỉ cần biết tôi là bạn của cô thôi. Người này cũng là phán quan giống Hướng Yến Ninh. Tống Sư Yểu cụp mắt nhìn bàn phím dưới ngón tay mình, ngón tay vuốt ve mặt phím nhẵn nhụi, nghĩ thầm xem ra phán quan trong tập này có phần đặc biệt hơn các tập khác. Thông qua lời nói và hành động của bọn họ thì có thể xác nhận, Hướng Yến Ninh và Mr. Kid này đều cầm trong tay kịch bản trùng sinh, biết rõ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của cô, cũng biết cô là người định mệnh của quốc vương. Nếu là phán quan bình thường thì bọn họ không thể nào cầm được kịch bản như thế này, vì rõ ràng bọn họ không có ký ức, và nếu cứ để bọn họ cầm như vậy, chẳng phải cũng giống như người bị phán xét sao? Mọi hành động dựa trên tính tình vốn có, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng rất có thể bị khán giả ném gạch. Như vậy thì, có lẽ bọn họ là tội phạm, thú vị ghê ha, tập này lại để người bị phán xét đến giữ chức phán quan à. Hoặc cũng có thể nói, bọn họ vừa là phán quan vừa là người bị phán xét. Hướng Yến Ninh muốn cướp đi dây chuyền để giả mạo thành người định mệnh, muốn cướp lấy tương lai của cô. Như vậy có lẽ người này muốn tạo mối quan hệ với cô, trở thành bạn bè, mai sau nếu cô trở thành vương hậu thật thì anh ta cũng có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Còn vì sao anh ta không nói chuyện người định mệnh của quốc vương với cô? Một bên là đề phòng Mộc Hải hại cô, muốn cứu cô, một bên lại sợ chưa tạo được mối quan hệ tốt với cô mà cô đã chạy tới vương cung, anh ta sẽ không lấy được bao nhiêu lợi lộc. Ba người bị phán xét cầm kịch bản trùng sinh sẽ có lựa chọn như thế nào đây? Lựa chọn hối cải để làm lại cuộc đời, hay là chọn đến chết cũng không quay đầu, đây chính là điểm sáng của tập này ư? Nhưng nói sao đây, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ phát hiện sức tấn công của tập này thực sự quá yếu, không có khí thế muốn dồn cô vào chỗ chết như bốn tập trước. Đó là do cái chết của mấy vị đạo diễn xấu xa kia, do đám người nhà họ Hoắc ngừng chiến, bó tay từ bỏ. Hay là do thật ra đạo diễn Lăng Gia Nguyên cũng là fans hâm mộ của cô, không muốn gây khó dễ cho cô ở tập này. Có khả năng như vậy không? Nếu như lúc đầu không có giả thuyết người định mệnh của quốc vương này thì độ khó sẽ tăng lên mấy trăm lần, cô nhất định phải đấu với nhà họ Mộc, Nhất định phải đi lên con đường trả thù, nhưng trả thù tới mức nào, độ nặng nhẹ ra sao cũng là vấn đề. Nhưng rồi bọn họ lại thiết lập loại giả thuyết người định mệnh không chút hợp lý nào này cho cô, để cô có thể trực tiếp đi đường tắt trả thù nhà họ Mộc, đi thẳng đến đỉnh cao cuộc đời. Sự chú ý của người xem cũng rất dễ dàng bị dời sang người khác, đã có quốc vương rồi, ai còn muốn xem Mộc Hải nữa, có khả năng sẽ có tuyến tình cảm với quốc vương thì ai còn muốn xem chặng đường báo thù nữa. Và đây chính là chỗ khiến Tống Sư Yểu cảm thấy bất thường, khiến cô càng phải cảnh giác hơn nữa. Có lẽ vẫn còn có cạm bẫy nào đó đang được che giấu để chờ cô, có thể nó sẽ khiến cô thất bại trong gang tấc, vì vậy cô nhất định phải nắm chắc quyền chủ động. Nhưng điều may mắn đó là cô của bây giờ đã không còn cần phải nghĩ trăm phương ngàn kế, cố gắng tạo ra sự hồi hộp căng thẳng và câu kéo thu hút sự chú ý quan tâm của người xem nữa. Cho dù tập này cô không làm gì thì các tín đồ của cô cũng sẽ bỏ phiếu cho cô. Sáng hôm sau, Tống Sư Yểu kéo vali tiến về hướng Vương Cung. Đầu tiên cô đến chỗ ứng tuyển, lấy được thẻ công tác có trang bị con chip đặc biệt, rồi sau đó lên xe, xe tự động lái vào phạm vi cấm đi của Vương Cung. Tống Sư Yểu nhìn Vương Cung cách mình ngày càng gần, trong đầu cô càng hiện lên nhiều ghi chép về chủ nhân vùng đất này. Chủ nhân vùng đất nào thì sẽ có liên hệ đặc thù với chính lãnh thổ của mình, nếu như bọn họ muốn thì họ có thể cảm nhận được mọi chuyện như người nào đang làm cái gì. Chỗ nào vừa xảy ra chuyện gì trên vùng đất này, không có cái gì là bọn họ không biết, có thể nói, con người sống trên vùng đất này không có bất kỳ bí mật riêng tư nào cả, nhưng hầu như không có một vị quốc vương nào sẽ sử dụng năng lực này. Dù sao bọn họ cũng không có hứng thú nhìn trộm cuộc sống của một đám kiến hôi, Vương Cung có tận mấy cánh cổng, trong đó có một cổng là chuyên dùng cho việc ra vào của công nhân viên, ở cổng có một cô gái mặc trang phục hầu gái đeo kính đang đứng đợi. Nhìn thấy Tống Sư Yểu xuống xe liền nở nụ cười lễ tiết, xin chào, tôi tên là Y Mộng, nữ hầu trưởng đại nhân phái tôi tới đón tiếp cô, xin chào, tôi tên Tống Sư Yểu. Hai người lại lên một chiếc xe dùng thay cho đi bộ, tay lái của Y Mộng rất vững, xe từ từ đi về phía trước. Một tuần tiếp theo sẽ do tôi dạy cô, một tuần sau nếu như sát hạch nghiệp vụ của cô đạt tiêu chuẩn thì mới có thể chính thức nhận chức. Nếu không đạt, cho dù nữ hầu trưởng đại nhân thương hại cô muốn cô ở lại thì cô cũng không thể ở lại được. Y Mộng nói, được, Y Mộng nhìn cô, mỉm cười không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc Tống Sư Yểu đi vào Vương Cung, người đàn ông đang ngồi trên ngai vương lập tức mở mắt ra, đôi mắt màu bạc lạnh lùng mà lại có thần, tóc dài xõa vai, vừa tuấn tú lại uy nghiêm. Quan nội vụ lập tức phát hiện ra động tác của hắn, bệ hạ, không sao, hắn lại nhắm mắt lại, dường như cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đang xen với đó còn có cảm xúc thất vọng, không nói rõ được và cũng không diễn tả được, đến đây nhanh thật, không ngoài dự đoán, tâm trạng còn có vẻ rất tốt, tiễn thẳng người đi đi. Hắn nói. Hắn tuyệt đối không để người khác khống chế mình, cho dù đang ở trong thế giới ảo, hắn cũng sẽ không chấp nhận việc Tống Sư Yểu là người định mệnh của hắn. Quan nội vụ không hiểu hỏi, ai ạ, đến lúc đó ông sẽ biết ngay thôi. Quan nội vụ gật đầu, quốc vương bệ hạ đã nói như thế. Vậy thì chắc chắn đến lúc đó ông sẽ biết là ai thôi. Cô ấy mới đến à? Đẹp quá, điềm đạm quá. Cô ấy xong rồi, toan rồi. Lúc Tống Sư Yểu đi theo Y Mộng tới phòng làm việc báo cáo nghe được tiếng nhỏ giọng bàn tán của đám hầu gái đang nghỉ ngơi trong sảnh lớn, từng đôi mắt đều nhìn cô, nhưng cũng không có ác ý gì. Sao vậy? Một hầu gái mới vào làm chưa được bao lâu nghe các hầu gái khác nói như vậy thì không khỏi thắc mắc, có thể được tiền bối Y dạy bảo, không phải rất tốt sao? Đúng là tấm chiếu mới, cô đừng ngây thơ như thế chứ. Mỗi người trong đám hầu gái đều có tướng mạo đoan chính, khuôn mặt mịn màng, dường như chỉ cần có một chiếc mụn mọc lên thôi cũng sẽ không có tư cách làm việc ở chỗ này. Nhưng đừng coi thường bọn họ, công việc hầu gái cũng không nhẹ nhàng gì, bởi vậy dưới lớp trang phục hầu gái của bọn họ đều là cơ bắp dày đặc, họ có thể tự mình vặn đóng rồi khiêng bình gas, đánh nhau với đàn ông bình thường thì chỉ cần một quyền là có thể quật ngã. Vương Cung cũng không yêu cầu nữ hầu và nam hầu phải có kinh nghiệm làm công việc vệ sinh trong bao nhiêu năm, dù sao những hầu gái nhất định đã có thể thỏa mãn những yêu cầu như trình độ, vẻ ngoài, thì trước khi vào nhận chức ở Vương Cung cũng rất khó có khả năng sẽ làm loại công việc như bảo mẫu, nhân viên vệ sinh này. Nhưng sau khi vượt qua kỳ thi viết và phỏng vấn thì sẽ được huấn luyện đào tạo để nhận chức, khá nghiêm ngặt. Mỗi chị gái nhỏ nhắn xinh xắn đều sẽ bị huấn luyện đào tạo thành võ sĩ. Y Mộng trông có vẻ mới 30 tuổi nhưng đã có năng lực được xác định là nữ hầu trưởng kế nhiệm. Nữ hầu trưởng là nữ quan cửu phẩm, là người có thể nhìn thấy quốc vương bệ hạ, dù là quý tộc nhưng đứng ở trước mặt nữ hầu trưởng cũng không thể có thái độ khinh thường, có thể thấy được thực lực của cô ấy rất xuất chúng. Cô cô ấy có yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, đối với người huấn luyện thì càng nghiêm khắc hơn. Hầu gái do cô ấy huấn luyện cuối cùng đều phải khóc mà chạy đi. Tống Sư Yểu lại gặp được nữ quan đó, bà nhìn Y Mộng rồi nói, vậy việc huấn luyện giao cho cô vậy, cô tự mình cân nhắc mức độ đi. Y Mộng mỉm cười nói, ngài yên tâm, mỗi hầu gái đều là thể diện của vương cung, tôi sẽ không bao giờ để tồn tại mối tai họa ngầm có khả năng khiến quốc vương bệ hạ mất mặt đâu. Nữ hầu trưởng nhíu mày, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, nhìn qua Tống Sư Yểu, tự như muốn nói cô tự cầu phúc cho mình đi. Tống Sư Yểu nhíu mày, Y Mộng quay đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu, đẩy mắt kính trên sóng mũi, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Điều kiện ngoại hình của cô càng tốt thì tôi sẽ càng yêu cầu khắc nghiệt hơn, cô đã chuẩn bị xong chưa? Tống Sư Yểu sửng sốt, nở nụ cười dịu dàng nói, vâng. Khán giả thì vẫn đang chờ Tống Sư Yểu ra chiêu, còn cô thì không lựa chọn đi thẳng vào vương cung rồi nói rõ thân phận mình, mà lại lựa chọn ứng tuyển chức hầu gái. Nhất định là do có nguyên nhân đặc biệt, họ chờ rồi lại chờ, chờ dài cả cổ. Tống Sư Yểu vẫn nghiêm túc cẩn thận chịu huấn luyện của công việc hầu gái trong vương cung. Nhưng ở một bên khác, trong chủ điện, thỉnh thoảng quan nội vụ của quốc vương lại đi ra ngoài điện nhìn qua một lượt, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, nắng chiều nhuộm chân trời thành màu vỏ quýt, ánh trăng cũng đã in ở phía chân trời từ sớm. Ông ta khó hiểu tự hỏi rồi lại khó xử quay đầu nhìn vào bên trong chủ điện, người mà quốc vương bệ hạ nói sao vẫn chưa đến thế. Có phải do ngài ấy đã đoán sai rồi hay không? Nhưng quốc vương chưa từng có sai lầm nào. Quốc vương, bỗng dưng quan nội vụ cảm thấy lạnh sống lưng, không biết có phải do ảo giác hay không, sớm muộn gì cũng sẽ tới. Hắn quên mất, cô rất thông minh, vội vàng hấp tấp xông thẳng tới đây nói rõ thân phận, dáng vẻ muốn làm vương hậu rành rành như thế quả thực không phải phong cách của cô. Hắn sẽ đợi cô đến, xem cô có kế hoạch hay ho gì. Quan nội vụ gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ hai, quan nội vụ không nhìn thấy người khách nào là người ông nhìn thấy sẽ biết trong miệng quốc vương tới đây. Ngày thứ ba, quan nội vụ vẫn không nhìn thấy. Ngày thứ tư, quan nội vụ vẫn không nhìn thấy. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, chà, dường như tâm trạng tốt của quốc vương có vẻ không ổn rồi. Hướng Yến Ninh bắt đầu lừa người khác để vay tiền mua cổ phiếu, Văn Tiêu Văn bắt đầu bỏ vốn đầu tư vào những sản phẩm sẽ kiếm được tiền trong tương lai. Hướng Yến Ninh bắt đầu đạo văn những kịch bản sẽ rất hot trong thời gian tới, Văn Tiêu Văn bắt đầu đạo nhạc những ca khúc sẽ hot trong tương lai. Hướng Yến Ninh mua vé số, nhưng do nhớ nhầm số trúng thưởng nên thua lỗ, phục ha ha, đây mới đúng là những hành động đúng chuẩn của người trùng sinh đấy nhé, lợi dụng những chuyện trong tương lai, nghĩ trăm phương ngàn kế vơ vét của cải, để bản thân có thể trở thành người chiến thắng nhân sinh. Còn Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Tuy rằng làm việc trong vương cung cũng là một vinh hạnh đặc biệt, nhưng rõ ràng cô ta có thể làm vương hậu, Tống Sư Yểu làm việc luôn ra bài không theo lẽ thường, làm cho tôi vô cùng khó chịu trong lòng. Tôi không tin cô ta thật lòng muốn làm hầu gái, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tống Sư Yểu trâu bò thật mà, quả nhiên là thiên tài thì dù ở lĩnh vực nào cũng có thể thành công sao. Vương cung lớn như vậy, công nhân viên làm việc trong vương cung có đến hơn 10.000 người, mỗi người đều là nhân tài, trong đó hầu gái có đến gần 1.000 người. Một cô hầu gái mới tới đáng lẽ ra sẽ không tạo nên sóng gió gì, ở nơi này có rất nhiều người làm việc đến tận khi về hưu cũng không biết tên của mấy cô hầu gái. Rất nhiều hầu gái cũng đã đến tuổi phải rời khỏi vương cung mà tên vẫn chỉ gọi bừa. Nhưng điều ngoài dự đoán chính là, một cô hầu gái tên Tống Sư Yểu, rất nhanh đã nổi tiếng trong vương cung. Ngón tay mảnh khảnh dùng sức cọ ngang qua góc tường, nhưng đầu ngón tay vẫn sạch sẽ như trước. Y Mộng vương mặt, hít thở làn hơi nước dày đặc phía trước, lúc này cô ấy mới phát hiện phía trước là một tấm thủy tinh, sạch sẽ đến mức có thể khiến người ta không hay biết gì đâm đầu vào. Rèm cửa sổ được kéo lên, phất phơ trong gió. Không một hạt bụi bẩn, mùi huân hương thoải mái xộc vào mũi. Y Mộng kinh ngạc nhìn về phía cô gái trẻ tuổi đằng sau mình. Cô đang mặc đồng phục thống nhất dành cho nữ hầu, nhưng lại tỏa sáng hơn các nữ hầu khác nhiều, ôn nhu thoải mái mà không mang theo tính công kích, nhưng lại đủ để thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Tư thế tiêu chuẩn, động tác tao nhã đứng thẳng ở nơi đó, như một đóa hoa hồng trắng duyên dáng yêu kiều, cất giấu gai nhọn thật nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Không phải một đóa hoa hồng ai cũng có thể tùy ý nhào nặn. Cô nở một nụ cười dịu dàng với Y Mộng, nói, bài khảo hạch của tôi hợp lệ chứ? Y Mộng hít sâu một hơi, hợp lệ đến mức không thể hợp lệ hơn nữa. Mặc dù đến cả những khe hở nhỏ nhất trong toàn bộ cung điện tôi cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không thể tìm được một chút bụi bẩn nào. Cô có thể chính thức nhậm chức ở vương cung, bắt đầu làm việc được rồi. Tống Sư Yểu cục mắt đáp vâng, chúng nữ hầu đều ngây người. Không ngờ Tống Sư Yểu lại vượt qua cuộc huấn luyện ma quỷ của Y Mộng, hơn nữa còn dùng thành tích khiến Y Mộng phải khiếp sợ để thông qua. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cái tên Tống Sư Yểu rất nhanh sau đó liền được truyền khắp vương cung. Nhân tài trong vương cung nhiều không đếm xuể, mỗi một nhân viên công tác đều có thể được xưng tụng là thiên tài nếu đặt trong thế giới người thường. Nhưng ở đây không có người tài giỏi nhất, chỉ có người tài giỏi hơn. Ngoại hình của nữ hầu cũng đều từ mức trung bình trở lên, bởi vậy, nếu chỉ dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp thì không thể có tên tuổi trong vương cung này được. Vấn đề ở chỗ, cô thật sự khiến người khác cảm thấy quá khó tin. Ngoại trừ những kỹ năng cơ bản một nữ hầu cần có ra, cô còn biết rất nhiều thứ vặt vãnh, hơn nữa còn tỉ mỉ cực kỳ, khiến người khác cảm thấy được quan tâm đến từng chân tơ kẻ tóc. Bả vai tôi thực sự nhất không chịu nổi nữa rồi. Lúc Tống Sư Yểu đi ngang qua nghe nói như thế, cô hơi ngoảnh mặt, rời đi. Lúc quay lại đã mang theo thuốc và dụng cụ, hơi nước nóng hổi kèm theo mùi thuốc phun lên bả vai, 30 phút sau nhức mỏi trên vai đã dịu đi hơn nữa, lại phun thêm hai lần nữa liền không còn cảm giác gì. Câu hỏi này rốt cuộc có vấn đề ở đâu vậy? Một đám người túng tụng lại với nhau, trầm tư suy nghĩ. Tống Sư Yểu đang thu dọn bàn ghế bên ngoài thò đầu nhìn thoáng qua, thử làm thế này xem sao. Đặt điều kiện A lên điều kiện S thử xem, ế. Họ quay đầu nhìn nhìn, rồi lại quay đầu nhìn nhìn, lúc ánh mắt nhìn theo Tống Sư Yểu, chỉ nhìn được bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Này! Có ai không mau giúp với? Có người hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy có nhân viên công tác đột nhiên không thể thở được ngã xuống đất, nữ hầu và nam hầu đều biết cấp cứu cơ bản, nhưng mấy người tiến lên rồi mà vẫn không thể giúp người kia hô hấp thông thuận lại. Tống Sư Yểu nhìn một lát rồi nhẹ nhàng đẩy mọi người ra, có lẽ là dị ứng. Tống Sư Yểu nhét một viên thuốc giải độc vào miệng người kia, bảo anh ta nuốt xuống, một lát sau xe cấp cứu cũng chạy tới, người đã sắp trợn ngược mắt cũng khôi phục lại bình thường. Tống Sư Yểu đứng dậy tiếp tục công việc. Nhiệm vụ hôm nay của cô là quét dọn tàn thư quán. Mà sau lưng cô là những ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Tống Sư Yểu thầm nghĩ rằng, phương thuốc mình học được ở Đan Tông trong tập 3 vẫn có tác dụng thật trong thế giới thực tế ảo, dù sao thì cũng cùng là một thế giới số liệu mà. Sư Yểu, cô lợi hại quá. Còn có gì mà cô không biết nữa không vậy? Có thể chỉ tôi với được không? Tống Sư Yểu chính thức làm việc ở Vương Cung được một tuần, đi ra đi vào bắt đầu được mọi người vây quanh. Thời gian nghỉ ngơi vẫn luôn được vây kín mít, tâm lý hâm mộ kẻ mạnh của nhân loại không bao giờ biến mất, thái độ của Y Mộng đối với cô cũng càng ngày càng tốt. Nơi làm việc mà nữ hầu trưởng giao phó cho cô cũng dần dần tiến sâu vào vương cung. Xin hỏi bao nhiêu tiền mới có thể tuyển được một nữ hầu như Tống Sư Yểu? Gia tài 20 tỷ của tôi có đủ không? Lầu trên đừng nằm mơ giữa ban ngày, tôi có 100 tỷ đây nhưng đã dám nói gì chưa? Chỉ có quốc vương bệ hạ mới xứng có nữ hầu thế này thôi, quá trâu bò. Không ngờ có một ngày tôi xem người ta làm nữ hầu đến mê mẩn. Tống Sư Yểu thật sự quá giỏi giang, đối xử với bất kỳ nhân viên công tác nào cũng đều nghiêm túc như nhau, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh trên người cô ấy, tôi sẽ coi cô ấy như tấm gương, nỗ lực sống tiếp. Đến lúc này, tập 5 đã không còn gì đặc biệt gây chú ý rồi, nhưng tỷ suất người xem chỉ có tăng không giảm, vô cùng ổn định, không như những mùa trước, tình tiết ở tập nào tương đối yên bình thì tỷ suất người xem sẽ giảm. Rất nhiều người đã coi việc xem Tống Sư Yểu như một thói quen, họ mở phòng phát sóng trực tiếp ra, Tống Sư Yểu đang ở trong đó nỗ lực làm việc, họ cũng nỗ lực làm việc, mở lên nghe tiếng động thôi cũng thấy thư thái, nhìn chăm chăm một người mãi thành thói quen, đây có lẽ cũng coi như là một loại lâu ngày sinh tình khác, nhưng cũng có người cảm nhận được một vài thứ đặc biệt. Mọi người có cảm thấy hình như Tống Sư Yểu đang tìm người không? Tôi cũng cảm thấy thế, mỗi khi tới một nơi nào đó, mắt cô ấy đều đảo qua từng góc một. Không phải cô ấy đang tìm Giang Bạch Kỳ đó chứ, tìm Giang Bạch Kỳ. Không phải chứ. Bây giờ cô ấy đang nghĩ rằng mình đã sống lại rồi, sao lại có thể tìm một nợ cờ trong thế giới thực được. Một bên khác, quan nội vụ bắt đầu nhớ thương người mà quốc vương bệ hạ đã nói, nhưng đợi thế nào cũng không đợi được thì cũng thôi đi. Ông còn cảm thấy tâm trạng của quốc vương bệ hạ càng ngày càng tệ. Trực giác ông mách bảo là bởi vì người kia chậm chạp chưa tới, nhưng ông cũng không dám hỏi thử. Chỉ cần quốc vương bệ hạ muốn, ngài ấy có thể cảm nhận được hoạt động của bất cứ một người nào trên mảnh đất này, có thể lắng nghe thanh âm của bất cứ ai. Quốc vương nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu, trong đầu xuất hiện giọng nói dịu dàng êm tai của cô phá vỡ sự yên lặng hết ngày này đến đêm khác trong vương cung, mang đến sự ồn ào náo nhiệt cho nơi này. Sư Yểu, bả vai tôi mỏi quá, có thể nhờ cô massage cho tôi một chút được không? Được chứ, qua bên đây đi. Sư Yểu, hôm nay có thể đến phòng làm việc của chúng tôi không? Hả, nơi làm việc của tôi hôm nay là bộ phận sinh học mà. Cô Tống, tôi thích cô. Cô Tống, tặng cái này cho cô nè. Đến đâu cũng đều có thể nghe được tên Tống Sư Yểu, cô trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến ai cũng thích, dù là con mọc sách ngâm mình trong công việc, hay kỵ sĩ một lòng hầu hạ quốc vương trong vương cung đều vì cô mà nhộn nhạo, sau một yến hội loại nhỏ, lại có quý tộc bị cô thu hút sự chú ý, nhưng từ đầu đến cuối cô đều rời xa phạm vi chủ điện, chưa từng chủ động nhắc một câu liên quan tới quốc vương. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy thật bực bội, lẽ nào không phải là cô muốn lợi dụng cách này để nhận sự ủng hộ của mọi người, sau đó hấp dẫn sự chú ý của hắn sao? Hắn hơi tức giận, ngắt đứt cảm nhận. Thế giới ảo đã được bổ khuyết hầm hầm rồi, có thể bắt đầu bước tiếp theo. Tống Sư Yểu ngồi bên mép giường, vừa thoa kem dưỡng da vừa cụp mắt nghỉ. Thời gian nghỉ trưa, Tống Sư Yểu lái xe điện cung đình tới bộ phận an ninh mạng vương cung, cũng chính là nơi giám sát và điều khiển hệ thống chủ của thế giới thực tế ảo. Cô Tống, cô đến rồi. Nhân viên công tác vừa định khóa cửa đi ăn trưa, thấy Tống Sư Yểu hai mắt liền sáng bừng lên. Ừm, tôi tới quét dọn, anh mau đi ăn đi. Tống Sư Yểu mỉm cười nói, tôi giúp cô nhé, làm vậy sao được, được, được thôi. Nếu cô đã làm việc xong mà tôi còn chưa quay lại thì khóa cửa giúp tôi nhé. Hình như cảm thấy được biểu hiện của mình quá sổ sàng, anh ta đỏ mặt đi hai ba bước rồi quay đầu lại nói với cô. Tống Sư Yểu điềm nhiên như không đi vào bộ phận giám sát và điều khiển hệ thống chủ của thế giới thực tế ảo. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ phận này là giám sát và bảo vệ, dù sao thì người trong thế giới thực tế ảo cũng rất nhiều. Mỗi ngày đều có hơn 10 vạn quân nhân tiến hành huấn luyện bên trong, còn có rất nhiều nhân tài được bồi dưỡng trong đó nữa. Một số điều chỉnh của thế giới đều phải tiến hành dựa vào thao tác của thế giới bên ngoài. Thời gian nghỉ trưa, nhân viên công tác đều đã đi ăn trưa, ở đây không có một nhân viên công tác nào cả. Tống Sư Yểu đóng cửa xong, ánh mắt liền thay đổi, cô nhanh chân bước tới trước hệ thống chủ, cắm USB đã chuẩn bị sẵn vào đầu lọc. Bắt đầu rồi. Tôi biết ngay Tống Sư Yểu chắc chắn có mục đích mà, ôi vãi, tinh thần khán giả đang xem trực tiếp chấn động, họ dán mặt tới trước màn hình. Đổi thành góc nhìn của Tống Sư Yểu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn hình. Khoảng thời gian này, khi Tống Sư Yểu tới bên này làm việc đã lơ đãng nói với nhân viên công tác ở bộ phận này không ít chuyện liên quan đến thế giới thực tế ảo, gần như đã nắm việc làm thế nào để điều khiển máy chủ trong lòng bàn tay. Khán giả trơ mắt nhìn Tống Sư Yểu gõ ba chữ Giang Bạch Kỳ vào thanh tìm kiếm nợp cờ mà giật thót. Họ đột nhiên hiểu ra tại sao Tống Sư Yểu lại vào vương cung, không phải là vì quốc vương, mà là vì Giang Bạch Kỳ. Tại sao lại tạo quan hệ tốt với nhân viên công tác ở các bộ phận, chính là vì muốn được họ tín nhiệm, chờ đợi cơ hội này đây. Tống Sư Yểu muốn có số liệu của nợp cờ Giang Bạch Kỳ này. Trời đất ơi, fan CP phờ phạt ngay từ khi tập này bắt đầu, lúc này không dám tin nổi nữa, họ còn tưởng rằng tập này sẽ không có Giang Bạch Kỳ. Sắc mặt quốc vương ở thế giới thực trở nên khó coi, cảm thấy giống như trên mặt mình bị tát cho một bạt tai. Hắn nghĩ rằng Tống Sư Yểu vào vương cung làm nữ hầu là vì tiếp cận mình. Kết quả cô lại là vì tìm Giang Bạch Kỳ, nhưng ngoại trừ cảm giác bị vả mặt ra, trái tim hắn còn có một cảm giác khác rất kỳ lạ, nói không rõ nhìn không thấu, nhưng tóm lại rất khó chịu. Chuyện khiến hắn càng khó chịu chính là hắn phát hiện mình trong thế giới ảo đã cắt đứt cảm nhận với Tống Sư Yểu rồi, hắn ta vẫn còn chưa biết được mục đích thật sự của Tống Sư Yểu. Mà trong thế giới thực tế ảo, sắc mặt Tống Sư Yểu cũng trở nên khó coi, bởi vì cô không tìm được Giang Bạch Kỳ, cô không ngừng tìm lại tìm. Nhưng cửa sổ hiện ra vẫn luôn là một chữ không. Vẻ mặt cô vô cùng kinh hãi, dường như không thể hiểu được, nhất định cô ấy không ngờ rằng mình vẫn còn đang ở trong thế giới ảo, đương nhiên không thể tìm được số liệu của nợp cờ Giang Bạch Kỳ này rồi. Tôi thấy hơi cảm động, so với quốc vương cô ấy còn thích Giang Bạch Kỳ hơn. Mà nghĩ cũng đúng, kiểu người như cô ấy căn bản sẽ không để tâm đến vinh hoa phú quý, Tống Sư Yểu đang đắm chìm trong thế giới chương trình phán xét đời trước, không thể thoát ra được ư. Giang Bạch Kỳ chỉ là số liệu thôi mà, số liệu thì đã làm sao? Giang Bạch Kỳ tốt như thế, yêu cô ấy thế cơ mà, cô ấy căn bản không để ý tới quốc vương, cô ấy chỉ quan tâm đến Giang Bạch Kỳ thôi. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng động, Tống Sư Yểu vội vàng rút USB ra, dáng vẻ khôi phục lại như thường ngày, cầm chổi quét dọn. Cùng lúc này, cửa được mở ra, cô Tống, Tống Sư Yểu thu lại tất cả biểu cảm trên mặt mình, ôn hòa trước sau như một nói. Mọi người ăn xong nhanh như vậy sao? Ha ha ha, đúng thế, là bởi vì đồng nghiệp nghe nói Tống Sư Yểu tới nên mới vội vàng ăn xong rồi phóng như bay về đây đấy. Tống Sư Yểu vừa quét dọn vừa nói chuyện với họ, làm như vô tình nhắc đến, trước đây khi tôi xem chương trình phán xét rất thích một nợp cờ kia, chỉ tiếc nợp cờ đó chỉ xuất hiện ở một tập thôi, sau đó không thấy lại nữa. Vậy hả? cô nhớ nợp cờ đó tên là gì không? Quả nhiên họ lập tức mắc câu, nhớ chứ, nhưng mà không phải nói mỗi tập đều sẽ tổ chức lại sao? Tên cũng sẽ thay đổi mà, không sao hết, nợp cờ từng dùng tên gì đều sẽ được ghi lại trong hệ thống chủ hết. Giang Bạch Kỳ, người kia nóng lòng muốn xung xoe Tống Sư Yểu, lạch cạch gõ cái tên này ra, nhưng kết quả tìm kiếm lại là không, không thể nào, cô chắc chắn mình không nhớ sai tên chứ, không có đâu, chuyện này, không còn cách nào khác để tìm ra nợp cờ này được sao? Tống Sư Yểu không cam lòng hỏi lại, nụ cười hơi gượng gạo, có lẽ chỉ có quốc vương mới biết được còn cách gì nữa không thôi. Tống Sư Yểu rời khỏi bộ phận an ninh mạng, ánh mắt thay đổi thất thường, ngón tay cô vô thức, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.